thành lực lượng vô hình như muốn nâng lên trời chiều biến thành mặt trời ban trưa. Ta sẽ mang các ngươi, mang theo toàn thế giới mang tộc rời khỏi đất âm tử, mang theo các ngươi đi ra chân giới bên ngoài, đó là chân giới của ta. 60 vạn tu sĩ mang tộc tinh thần cùng rung động, bên tai họ văng vẳng giọng nói của Tô Minh, huyết mạch sôi sùng sục. Bọn họ thấy Tô Minh giơ lên tay phải chỉ hướng mặt trời chiều ở trên bầu trời. Bọn họ thấy tay phải Tô Minh chỉ một cái, chậm rãi bay lên cao, chớp mắt trời chiều phương xa rung rẩy, dường như không thể không khuất phục trước ý chí của hắn. Mặt trời từ trạng thái yên lặng dần dâng lên, từ hoàng hôn thành giữa trưa. Tình cảnh này làm các tu sĩ mang tộc trợn mắt há hốc mồm, nội tâm rung động dấy lên nỗi kích động khó thể hình dung. Càng cuồng nhiệt sùng bái Tô Minh hơn, vì bọn họ thấy mang thần cường đại. Trong bọn có những người chưa từng thấy Tô Minh, trong ngàn năm qua luôn sống trong truyền thuyết mang thần. Mang thần trong truyền thuyết cực kỳ cường đại, là thần linh của mang tộc trong trời đất này. Truyền thuyết đã khắc sâu vào đầu tất cả mang tộc, không ai nghi ngờ. Đặc biệt là hành động hiện giờ của Tô Minh càng khắc sâu hơn truyền thuyết, làm tất cả người mang tộc hít thở hổn hển, biểu tình kích động, khiến họ hiểu truyền thuyết. Là thật sự. Thậm chí, mang thần trước mắt còn cường địa hơn trong truyền thuyết nhiều. Di Sơn Đảo Hải tính cái gì? Phúc Vũ Phiên Vân thì sao? Dù là hái trăng vớt sao lại có là gì? Chuyện Tô Minh đang làm vượt qua cực độ từ hình dung biểu đạt. Tô Minh đang nghịch chuyển hỏa dương, thay đổi quy tắc trời đất, khiến mặt trời vốn lặng đảo ngược, thành mặt trời ban trưa. Điều này không có gì khó với Tô Minh, hơn nữa hắn không cần làm như vậy nhưng vẫn khiến các mang tộc nhìn thấy, bởi vì cái này chân thực hơn 1 vạn câu nói khiến mang tộc vùng lên. So sánh ẩm trời là mang tộc, khiến mọi người nhìn thấy mặt trời dâng lên. Vậy thì sẽ để lại dấu ấn khắc sâu trong lòng, dấu ấn này có thể khiến tất cả người mang tộc chỉ có một ý niệm, đó là khiến mang tộc vùng lên. Tự như lúc trước nhị sư huynh. Mấy ông lão nha mang đẩy Phương Thương Lan ra làm mang phi, trở thành tượng trưng tinh thần cho trời đất mang tộc. Tô Minh dùng cách của mình chớp mắt làm tượng trưng tinh thần của toàn mang tộc biến thành lực lượng thực chất chấn động khung trời. Cùng lúc đó, mặt trời ở trên cao theo ngón tay Tô Minh chỉ lại lần nữa chậm rãi dâng lên, tiếng reo hò kích động từ miệng các mang tộc vang vọng 8 hướng, khuếch tán khắp thế giới. Mang thần! Mang thần! Mang thần! Thanh âm vang vọng, cuồng nhiệt, kích động, lực lượng duyên pháp phát ra từ người mang tộc ngập trời, bao trùm cả thế giới ùa hướng Tô Minh. Khi mặt trời dâng lên cao, bên ngoài thế giới mang tộc, sâu trong vòng xoáy âm tử có 3 ý chí tức nhận quanh quẩn. 3 ý chí này chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẫn hơi trúc trắc nhưng lập tức tán ra, lao hướng thế giới mang tộc nằm trong rất nhiều không gian trong vòng xoáy âm tử. 3 ý chí này chính là ý chí cổ xưa năm đó buộc Tô Minh không thể không đi thần nguyên phế địa. Không biết 3 ý chí đã tồn tại bao nhiêu năm, mang theo tang thương cùng mục nát, giờ phút này lao ra không phải bản ý của họ, vẫn chỉ là phân thần. Không phải bọn họ xem thường Tô Minh, mà là mỗi lần họ ngủ say thì cần rất lâu mới thức tỉnh hoàn toàn. Bây giờ họ chỉ tỉnh lại một phần, nhưng lúc trước đã rất chú trọng sự xuất hiện của Tô Minh. Cho nên không ngừng thúc đẩy quá trình thức tỉnh. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn tỉnh lại còn cần thời gian, trừ phi có kẻ thù bên ngoài tới gần mới kích động lập tức tỉnh ngay, nếu không thì chỉ cần một số thời gian có thể khiến họ hoàn toàn tỉnh lại. 3 ý chí phóng ra phân thần, trong phút chốc tìm đến lối vào đất mang tộc, ùa vào trong. Nhưng khi chúng sắp giáng xuống đất mang tộc thì bên ngoài mang thần cung thánh địa, Tô Minh ngẩng đầu, hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh lập tức phát động lực lượng duyên pháp trong thế giới mang tộc có thể so với 1,600,000,000 lực lượng duyên pháp ở bên ngoài. Những lực lượng duyên pháp vô hình quanh quẩn, biến thành tầng tầng sóng gợn vô hình, có tiếng nổ người ngoại không nghe thấy lao hướng 3 ý chí. Sóng gợn khuếch tán, lập tức khiến 3 ý chí kinh ngạc. Bọn họ không để ý duyên pháp dao động, nhưng ý chí trong dao động có uy nhiếp làm họ kinh sợ. Chỉ đụng chạm đơn giản đã khiến bầu trời tối sầm. 3 ý chí lập tức bị đánh tan, bởi vì bản ý của họ còn trong quá trình thức tỉnh, 3 lũ phân thần không chứa bao nhiêu thần trí, chỉ có bản năng. Giờ phút này bị đánh tan, họ bản năng nhanh chóng dung hợp, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất, trực tiếp lao ra hư vô, từ lối vào mang tộc,